Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1071, chương 1072, đáy biển tháp. Không có người còn dám động, trên bờ cát những kia phụ nhân cũng không dám động, ngay cả trên mặt biển nguyên bản truy đuổi ở chiếc thuyền lớn này sau rất nhiều hải yến đều cảm. Nhận được rồi tử vong khí tức khủng bố. Nhào nhào phát ra thê lương tiếng kêu, sau đó rời xa phương này mặt biển, lộc cộc một tiếng, tên kia đại tế ti chật vật nuốt xuống từng ngụm nước. Trên bờ cát rất yên tĩnh, hắn nuốt tiếng nuốt nước miếng liền lộ ra 10 phần vang rồi. Tên này đại tế ti không dám không trả lời ma tông vấn đề. Hắn không muốn nói thật, nhưng nhìn lúc này ma tông bình tĩnh mà uy nghiêm khuôn mặt. Nghĩ đến người này thủ đoạn giết người, hắn cũng không dám nói dối lừa gạt đối phương. Đối mặt người này uy nghiêm, hắn cảm thấy chính mình không có khả năng đang nói láo đồng thời làm đến không có chút nào sơ hở. Không bị đối phương phát giác, ở hơn 10 năm trước đó, có một tên cũng là giống như ngươi đến từ trung thổ đại lục đáng sợ người tu hành đi tới Tinh Châu, hắn thân thể có chút run rẩy lên. Cúi đầu xuống, như thật nói rằng, hắn ban cho thánh điện một chút tu hành thủ đoạn cùng pháp khí. Nhưng để báo đáp lại, hắn để cho chúng ta giúp hắn tìm kiếm một kiện đồ vật. Ma tông chân mày trao lên, câu trả lời này vượt quá dự liệu của hắn. Nhưng mà hắn cũng không có nói cái gì, chỉ là nhìn tên này tế ti một chút, ra hiệu hắn nói tiếp, chân chính mở miệng về sau. Loại này kể rõ tựa hồ liền trở nên không còn gian nan như vậy. Tên này đại tế ti nói tiếp đi nói. Người kia nghĩ muốn chúng ta giúp hắn tìm kiếm một thanh quan tài sắt. Hắn nói khẩu này quan tài sắt có lẽ chìm ở bên trong biển sâu. Chỉ là không cách nào xác định ở nơi nào. Chúng ta năm đó tự nhiên nghĩ muốn cẩn thận phụng nghênh người này. Liền hỏi ý kiến khẩu này quan tài sắt đại khái đắm chìm vị trí. Ở chúng ta nghĩ đến, dù là vận chuyển khẩu này quan tài sắt đội thuyền tao ngộ phong bạo mà đắm chìm. Vậy ít nhất biết rõ thuyền đắm địa điểm, cũng sẽ dễ dàng tìm kiếm một chút. Nhưng mà người kia lại nói hắn chỉ biết rõ có một thanh dạng này quan tài sắt chìm ở rời xa chung. Thổ đại lục trong vùng biển. Mà lại là mấy trăm gần ngàn năm trước đó liền chìm vào cổ vật. Đồ sắt trong nước biển không bền tồn. Chúng ta lúc đó liền nói ở bên trong biển sâu không cần mấy trăm năm. Cho dù là mấy chục năm, chỉ sợ khẩu này quan tài sắt cũng sớm đã mục nát thành bùn. Làm sao có thể tìm tới? Nhưng này người lại nói khẩu này quan tài sắt là toàn thân dùng vẫn thạch chế tạo. Cho dù là ở trong nước biển mấy ngàn năm cũng căn bản sẽ không mục nát. Là năm đó chìm quan tài người vì chìm ở bên trong biển sâu cố ý chế tạo. Chúng ta cái kia mới rõ ràng. Nguyên lai hắn chính là muốn tìm kiếm một cái tiền nhân đặc biệt hải táng hòm quan tài. Lúc đó trong lòng chúng ta vẫn là nghĩ. Nguyên lai là muốn tìm một cái có thể là cuốn sách chuyện bên trong tồn tại quan tài sát. Kia mấy trăm gần ngàn năm trước đó đồ vật, chỉ có thể tồn tại sách vở ghi chép bên trong, nhưng người nào lại biết rõ sách vở ghi chép là thật là giả. Nhất là vẫn thạch nhiều khó khăn được, chế tạo một thanh quan tài sắt, như thế vẫn thạch, nghĩ đều rất không có khả năng, nhưng chúng ta nhìn người kia thái độ kiên quyết, tự nhiên không dám nghi vấn, chúng ta cũng không dám tùy tiện ứng phó. Liền thật sự an bài không ít người mấy năm liên tục đến không ngừng ở trong vùng biển tìm kiếm. Chúng ta chỗ nghĩ chỉ là giao phó chúng ta sự tình tận tâm làm. Hắn liền cũng sẽ không vì khó chúng ta, mà lại chúng ta làm được càng là tận tâm tận lực. Hắn có lẽ cũng sẽ cho chúng ta càng nhiều chỗ tốt. Người này xử sự ngược lại là hoàn toàn chính xác cùng chúng ta tưởng tượng đồng dạng. Chính hắn cũng biết rõ này thành công khả năng cực kỳ xa vời. Lúc ban đầu lúc mỗi 1-2 năm còn sẽ tới một lần. Nhưng về sau chính là mấy năm qua một lần. gần nhất đến cũng chỉ là 3 năm trước đó rồi. Bất quá hắn mỗi lần đến, đều sẽ cho chúng ta một chút chỗ tốt, cho nên loại này tìm kiếm cũng chưa gián đoạn. Ma Tông cực kỳ nghiêm túc nghe lấy, hắn sắc mặt không có thay đổi, nhưng những này giảng thuật bên trong rất nhiều chữ, lại làm cho hắn tùy tiện ngửi được rồi U Vương Triều ý vị. Về phần loại kia toàn thân dùng vẫn thạch chế thành quan tài sắt, rất dễ dàng liền để cho người ta liên tưởng đến U Đế quan tài. Lại thêm U Đế hậu nhân, tên kia bị hắn giết chết áo bào trắng tăng nhân cùng cái kia không biết sinh tử nhưng bao trùm. Tại bị hắn giết chết những kia U Đế hậu nhân phía trên tuổi trẻ người tu hành. Hắn không cần quá nhiều nghĩ kế sách, đã cảm thấy ở trong đó có rõ ràng liên hệ. Để cho các ngươi tìm kiếm khẩu này quan tài sắt người tu hành là một tên tăng nhân. Hắn nhìn lấy tên này đại tế ti nói rằng, tên này đại tế ti cũng không ngu xuẩn, có thể ở Tinh Châu một vùng trở thành đỉnh mấy người một trong. Có lẽ ngược lại có thể nói hắn cực kỳ thông minh. Ma Tông chỉ là bình tĩnh hỏi hắn một câu nói kia. Hắn run lên trong lòng, bỗng nhiên cũng nghĩ đến một cái khả năng. Hắn biết rõ cho dù là ở xa xôi trung thổ đại lục, người tu hành cũng không phải so tài một chút đều là. Giống trước mắt tên này nam tử đồng dạng đáng sợ người tu hành, cũng là thế gian cao nhất quả nhiên tồn tại. Dạng người như hắn sẽ không vô duyên vô cớ đến nơi này. Chẳng lẽ nói đối phương cũng là vì rồi tìm kiếm dạng này quan tài sắt mà đến. Hắn không dám ngẩng đầu để Ma Tông trông thấy ánh mắt của mình. Chỉ là trả lời ngay nói, không phải một tên tăng nhân, người kia là một tên hơn 40 tuổi khuôn mặt tinh trắng nam tử. Ngươi nói người kia gần nhất, đến đây là 3 năm trước đó, vậy ngươi bây giờ nói này quan tài sắt, chẳng lẽ là thật tìm được? Ma Tông nhìn lấy hắn đỉnh đầu thưa thớt phát tơ, ôn hòa mà hỏi. Chúng ta cũng không có trực tiếp tìm kiếm được quan tài sắt, nhưng lại phát hiện rồi hai tòa kiến tạo ở đáy biển không giống bình thường kiến trúc. Tên này, đại tế ti nói rằng, ngày hôm trước truyền đến tin tức, ngay tại khoảng cách nơi đây không đến 100 dặm rãnh biển bên trong, phát hiện rồi hai tòa tháp nhọn, kia hai tòa tháp nhọn 10 phần hùng vĩ, mà lại xây ở đáy biển. Không phải sức người có khả năng vì đó. Trước đó, tên kia để cho chúng ta tìm kiếm quan tài sắt người tu hành cũng đã nói. Này quan tài sắt khả năng cũng không phải là đơn giản chìm ở đáy biển. Có khả năng bị để đặt ở đặc thù trong phần mộ. Kia nghĩ như thế, kia hai tòa tháp nhọn cũng chỉ có giống trong các ngươi thổ đại lục mạnh như vậy người mới có thể kiến tạo, trừ ngươi bên ngoài. Các ngươi những người còn lại biết rõ chuyện này à? Ma Tông gật đầu một cái, nhìn về phía sau hắn còn lại những kia áo đen tế ti. Ta bảo đảm không có nói ngoa. Đại tế ti ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua Ma Tông sau lưng Mục Dương Nữ, nói rằng, không tin ngươi cũng có thể hỏi nàng. Nàng cũng biết hiểu tên kia người tu hành đến thăm cùng những năm này thánh điện tìm kiếm. Ma Tông cười cười, nói, ta hỏi chính là bọn hắn, không hỏi ngươi. Đại tế ti trên mặt thần sắc trong nháy mắt đông kết. Hắn trong lòng lập tức sinh ra vô tận hàn ý. Ta biết rõ, ta cũng biết rõ. Hai tên áo đen tế ti lên tiếng, Ma Tông ánh mắt rơi vào này hai tên thân thể có chút run rẩy áo đen tế ti trên người. Vậy các ngươi cũng biết rõ kia hai tòa tháp nhọn cụ thể chỗ này. Biết rõ, này hai tên áo đen tế ti đều gật đầu một cái. Này tựa hồ chỉ là rất đơn giản đối thoại, nhưng này tên đại tế ti lại cảm thấy rồi càng lạnh lẽo thấu xương. Hắn dự cảm được muốn phát sinh cái gì, có chút ngạc nhiên cùng sợ hãi nhìn về phía Ma Tông. Bầu trời tại lúc này đột nhiên sáng lên, vì cái gì? Tên này đại tế ti xác định chuyện sắp xảy ra kế tiếp. Hắn phát ra rồi một tiếng khó có thể lý giải được bi phẫn âm thanh. trong khí hải chân nguyên không chút nào keo kiệt điên cuồng phun trào đi ra. Trong tay hắn viên kia nhỏ nhỏ bé khô lâu đầu trong nháy mắt ở trong tay hắn biến mất. Không biết đi nơi nào, nhưng cũng liền ở một tích tắc này kia. Một luồng hắn không cách nào chống lại lực lượng đã trấn áp ở hắn trên người. Trực tiếp ở hắn trong thân thể nổ tung. Oanh, hắn trong thân thể vang lên một tiếng quái dị nổ vang. Tiếp lấy chính là vang lên vô số chói tai xương cốt vỡ vụt âm thanh. Hắn mềm nhũn hướng phía trên mặt đất rơi xuống, thậm chí thân thể rơi xuống ở mà thời điểm, đều không có như lúc trước còn lại mấy người đồng dạng phát ra cái gì tiếng vang. Nhưng là chính bản thân hắn tựa như là biến thành rồi một bãi bùn nhão. Máu tươi cùng phá toái cơ quan nội tạng, từ mũi miệng của hắn bên trong không ngừng tuôn ra, một hồi hoảng sợ gọi tiếng ở trên bờ cát vang lên. Rất nhiều phụ nhân đều là mất đi rồi đứng yên sức lực, cũng ngã ngồi trên mặt đất. Các nàng không dám nhìn tên này đại tế ti. Bùm một tiếng nhẹ vang lên, nhưng viên kia nhỏ nhỏ bé khô lâu đầu hiển lộ ra bóng dáng. Nó rơi vào rồi ma tông trên lưng, một vòng quỷ dị hào quang hướng phía ma tông thể nội xâm nhập vào đi. Nhưng cũng chỉ là một tích tắc này kia, viên này khô lâu đầu liền quang hoa mất hết, lăn xuống trên mặt đất, vì cái gì còn muốn giết hắn. Mục Dương nữ mặt màu cũng chia bên ngoài tái nhợt, nàng nhịn được nghĩ muốn nôn mửa xúc động, có chút chật vật hỏi ma tông. Ma tông tự giễu cười cười, hắn có rất nhiều giết chết người này lý do, hắn cũng có thể không cần giải thích, nhưng hắn vẫn là rất hiếm thấy nghiêm túc trả lời cái này vấn đề. Hắn nhẹ giọng nói, bởi vì ta yêu cầu giết chết hắn đến thu hoạch được càng nhiều lực lượng. Còn có, này hồ không tồn tại vì cái gì? Bởi vì ta nếu là so với hắn yếu nhược nhỏ, ngay từ đầu ta và ngươi liền đã chết rồi. Chỉ có người giống như ngươi, mới sẽ cảm thấy hắn nghiêm túc trả lời ta một vài vấn đề. Hắn liền có thể cùng trước đó làm sự tình không quan hệ. Mục Dương nữ cúi xuống đầu, không nhìn tới tên kia đại tế ti thảm trạng. Nghĩ đến trước đó ma tông nói mình quá đần, nàng liền càng thêm bất lực phản bác. Các ngươi cùng tên kia để cho các ngươi tìm kiếm quan tài sắt người tu hành có hay không liên lạc. Chi pháp, ma tông không tiếp tục nói với nàng cái gì, chỉ là nhìn lấy những kia còn lại áo đen tế ti hỏi nói. Chúng ta không biết rõ thánh chủ có hay không. Một tên áo đen tế ti về nói. Nói chỉ là một câu như vậy, tên này áo đen tế ti liền giống như là hết sạch thể nội chỗ có lực lượng. Gần như hư thoát đồng dạng, toàn thân đều lượng lớn tuôn ra mồ hôi lạnh. Các ngươi có hay không nhanh chóng cùng Tinh Châu cùng các ngươi nói tới tên này thánh chủ liên? Lạc thủ đoạn, Ma Tông hỏi tiếp nói, có, tên này áo đen tế ti không dám lau trên mặt trượt xuống mồ hôi. Chúng ta dự trữ nuôi dưỡng có chim biển, có thể cùng các ngươi trung thổ bồ câu đưa tin đồng dạng. Rất mau đem giấy viết thư truyền lại đến Tinh Châu. Ma Tông nhìn rồi hắn một mắt, nói cho các ngươi biết thánh chủ. Ta muốn để hắn chuẩn bị kỹ càng các ngươi nói tới tên kia trung thổ người tu hành chân dung. Còn có để hắn đem Tinh Châu có thể bổ sung chân nguyên linh dược thu tập. Ta còn muốn hắn mau sớm truyền đến giấy viết thư, nói cho ta hắn có thể hay không liên lạc tên kia trung thổ người tu hành. Còn có, các ngươi nói cho hắn biết, hắn có thể hay không sống sót, có thể hay không tiếp tục trở thành Tinh Châu thánh chủ. Ở chỗ hắn làm việc hiệu suất, đi, nói xong kia mấy câu, hắn hướng về phía Mục Dương nữ gật đầu một cái. Sau đó lại nhìn lấy những kia không dám động đậy áo đen tế ti. Nói, mang ta đi kia hai tòa tháp nhọn chỗ này. Chỗ có còn lại áo đen tế ti một lần nữa lên thuyền. Không có ai đi quản tên kia áo đen đại tế ti thi thể. Tại cái kia thôn xóm chỗ có phụ nhân cùng trên chiếc thuyền này trong mắt mọi người. Ma Tông đều là loại kia không thích nói nhiều cùng một lời không hợp liền sẽ giết người quái nhân. Nhưng đối với Mục Dương nữ mà nói không phải. Trên thực tế ngoại trừ Nay Thiên bên ngoài, Mục Dương nữ vẫn cảm thấy Ma Tông là rất kiên nhẫn, rất ưa thích người nói chuyện. Nàng theo lấy Ma Tông lên thuyền, quay đầu trông thấy trên bờ cát những kia áo đen tế ti thi thể. Trong mắt cuối cùng lần nữa phát ra chút không đành lòng chi ý. Nàng nhẹ giọng đối với Ma Tông nói rằng, kỳ thật ta cũng không phải là vì bọn họ cầu tình. Tên này đại tế ti, ở ta bị trục xuất tới nơi này thời điểm, ta cũng hận không thể giết chết hắn. Chỉ là ta lẫn cảm thấy thủ đoạn quá mức tàn khốc luôn luôn không tốt. Ta, nàng cũng không có cảm thấy Ma Tông đáng sợ. Chỉ là không biết nên làm sao đem trong lòng mình nhất nghĩ biểu đạt ý tứ biểu đạt ra đến. Nàng nói đến chỗ này, do dự một lát, mới nói, ta chỉ là không nghĩ ngươi biến thành bọn hắn đồng dạng người. Ma Tông có chút bất đắc dĩ nhìn nàng một cái, nhưng hắn không hiểu lại xa vào rất hiếm có trầm mặc. Hắn giờ phút này hết lần này tới lần khác là nhẹ nhõm. Là hắn bắt đầu từ Quang Minh Thánh Tông thoát đi về sau. Có rất ít nhẹ nhõm thời điểm, nhưng loại cảm giác này ở hắn lưu lạc đến trên cái đảo này sau tựu thường thường có. Cùng nàng đối thoại thời điểm, hắn liền rất nhẹ nhàng, bởi vì hắn rất buông lỏng, cũng không cần bất kỳ che giấu. Ngươi cũng không cần không vui, ta cũng không phải là nghĩ chỉ trích ngươi. Nhìn lấy hắn nhất thời không nói lời nào, Mục Dương nữ lại có chút bất an bắt đầu. Ma Tông nhịn không được lắc lắc đầu, cười rồi lên, nói, ta cũng không phải là không vui. Kỳ thật ta dĩ nhiên không phải giống như bọn họ người. Bọn hắn làm sao có thể bằng ta? Mục Dương nữ có chút khẽ giật mình. Nàng xem thấy Ma Tông nụ cười, đột nhiên loại kia u ám cảm giác cũng tiêu tán không ít. Nàng cũng không nhịn được có chút ý cười. Ngươi người này không có chút nào khiêm tốn. Giống người như ta không cần đến khiêm tốn. Ma Tông nhìn lấy nàng, nói rằng, kỳ thật nếu là ở chúng ta Nam Triều hoặc là Bắc Ngụy, giống bọn hắn dạng này đẳng cấp người tu hành nếu là mạo phạm ta, chỉ sợ không cần muốn ta ra tay, bọn hắn liền sẽ chết được so hiện tại càng khó coi hơn. Mục Dương nữ nhìn lấy hắn bình tĩnh uy nghiêm đôi mắt, hỏi, ngươi ở các ngươi nơi đó đến cùng là một cái dạng gì người? Có lẽ là toàn bộ thiên hạ địch nhân. Tất cả mọi người có lẽ rất muốn ta chết, chỉ là bọn hắn tựa hồ giết không được ta. Ma Tông bình tĩnh nói rằng. Mục Dương nữ nhìn lấy hắn, nàng chần chờ một lát, vô cùng nghiêm túc nhẹ giọng nói rằng, ta không muốn ngươi chết. Ma Tông quay đầu đi, hắn nhìn thấy trên bờ cát có rất nhiều phụ nhân đi tới. Rất nhiều trước đó chửi mắng Mục Dương nữ cùng hắn lợi hại nhất phụ nhân đều ở trong đó. Những này phụ người trong tay đều xách đầy những kia biển vịt cùng làm cá những vật này. Nhìn lấy những này phụ nhân, Ma Tông khóe miệng toát ra một chút khó mà phát giác hơi châm biếm ý cười. Hắn biết rõ Mục Dương nữ nói những lời này là rất thật lòng. Chỉ là nếu là hắn cùng Mục Dương nữ gặp lại ở khác biệt thời gian, không giống địa điểm, có lẽ nàng ý nghĩ lúc này cũng sẽ không giống. Nhưng là mấu chốt nhất là, giống Mục Dương nữ dạng này ít người, nhưng thiên hạ giống những này phụ nhân đồng dạng nhiều người. Nếu là ngày đó hắn rơi vào trên đảo này, là rơi vào cái này thôn làng bên trong, có lẽ những này phụ nhân không ngừng sẽ không cứu hắn. Thậm chí rất có thể lại đem hắn ném vào trong biển. Tinh châu loại này thuyền buồm ở trên biển đi thuyền cũng không nhanh. Ma Tông đổi rồi một thân sạch sẽ quần áo, ăn chút chưa thấy qua mới mẻ dưa quả. Sau đó hỏi Mục Dương nữ một cái, hắn ở phát hiện tên này Mục Dương nữ cũng không hề nói dối về sau. Liền muốn hỏi vấn đề, ngươi còn nghĩ một lần nữa tu hành sao? Mục Dương nữ nói, tựa hồ không nghĩ. Ma Tông phát hiện nàng trả lời cái vấn đề này thời điểm không có chút do dự nào. Tựa hồ là thuận miệng nói ra trong lòng sớm đã xác định đáp án. hắn liền nhịn không được có chút hiếu kỳ, nói, vì cái gì, đối với ta mà nói không có tác dụng gì, lại bắt đầu lại từ đầu tu hành, lại trở nên cùng người bình thường không giống, tựa hồ cũng không có có chỗ tốt gì, ngược lại sẽ thêm chút phiền não. Mục Dương nữ nhìn lấy mặt biển, nhẹ giọng nói, ta trước đó liền nghĩ qua, nếu là liền như thế bình tĩnh ở hòn đảo nhỏ kia bên trên chăn dê, lại không có người đến quấy rầy ta, cũng là rất tốt. Ma Tông gật đầu một cái, sau đó lại nghiêm túc hỏi một vấn đề, ta sẽ về Nam Triều cùng Bắc Ngụy, ngươi muốn theo ta đi xem một chút sao? Để ta nghĩ nghĩ, đây là một cái Mục Dương nữ trước đó không có nghĩ qua vấn đề. Nàng thật sự nghiêm túc nghĩ rồi thật lâu, mới trả lời Ma Tông, vẫn là từ bỏ, nếu như có thể, ngươi để bọn hắn lưu hòn đảo nhỏ này cho ta, để ta an tĩnh lưu tại nơi này. Ở Ma Tông hỏi nàng vì cái gì sẽ làm lựa chọn như vậy trước đó, nàng xem thấy Ma Tông mình làm ra rồi trả lời, ngươi nói các ngươi người ở đó đều rất muốn giết rồi ngươi. Ta không muốn nhìn thấy ngươi bị ép giết chết vô số mỹ người giết ngươi. Ta cũng không muốn nhìn thấy ngươi bị giết chết. Nếu như ngươi cảm thấy trở về nhìn ta là chuyện có ý nghĩa, ta liền lưu tại nơi này. Ngươi nghĩ muốn trở về tìm ta lúc nói chuyện, đều có thể trở về. Mục Dương nữ nhìn lấy hắn, cười rồi lên, nàng cười đến rất chân thành. Nàng cùng Ma Tông quen biết không tính là lâu, nhưng là nàng cứu được Ma Tông, mà lại kế tiếp phát sinh ở chuyện nơi đây, cũng làm cho Ma Tông rất rõ ràng nàng cứu hắn bản thân cũng là bốc lên cực lớn phong hiểm. Nàng cùng Ma Tông ở giữa tình cảm cùng loại kia giữa nam nữ ái mộ có lẽ không có bất cứ quan hệ nào. Nhưng đối với nàng mà nói, Ma Tông tự nhiên là nàng chân chính bằng hữu. Nàng cảm giác được ra Ma Tông cảm thấy nàng rất trọng yếu. Mà đối với nàng mà nói, tên này tha hương nữ nhân cũng rất trọng yếu. Ma Tông gật đầu một cái, hắn lần này không có cảm thấy Mục Dương nữ đần. Người cũng là vì chiếc kia quan tài sắt mà cố ý đến sao? Mục Dương nữ nghĩ đến rồi mười mấy năm trước liền tới đến Tinh Châu tên kia trung thổ người tu. Hành, nghĩ đến Ma Tông rất gấp nghĩ muốn biết rõ tên kia người tu hành tướng mạo. Nàng liền cảm giác tận khả năng đem chính mình biết nói cho Ma Tông. Có lẽ đối với hắn rất hữu dụng. Không phải, Ma Tông lắc lắc đầu. Ta là vì truy sát một cái địch nhân mới đi đến được trên biển. Người kia kém xa ta, nhưng tương lai có vượt qua ta khả năng. Ta đem hắn ở trên biển tìm được, nhưng hắn bên cạnh cũng có cái lợi hại người tu hành. Ta mặc dù đem hắn trọng thương, nhưng cũng không biết hắn đến cùng chết chưa. Ta chân nguyên hao tổn quá kịch, liền bị phong bạo cuốn tại trên đảo của ngươi. Nhưng này miệng quan tài sắt có lẽ cùng ta tên địch nhân kia có liên hệ. Hắn ngay từ đầu cùng tên này Mục Dương nữ đối thoại, học tập Tinh Châu một vùng ngôn ngữ, chính là tương thông qua thần sắc cùng thủ thế phỏng đoán đối phương ý tứ. Cho nên hắn lúc này rất dễ dàng nhìn ra Mục Dương nữ ở nghĩ cái gì. Hắn liền cũng cảm thấy để Mục Dương nữ biết rõ càng nhiều hơn một chút cũng tốt. Ở chúng ta trung thổ đại lục ở bên trên, đã từng đi ra một cái hết sức cường đại vương triều. Cái kia vương triều đế vương cường đại đến hậu thế căn bản không có bất kỳ người nào có thể với tới. Có thể nói sau này người tu hành mạnh hơn lớn, cũng tuyệt đối không có khả năng lại siêu việt hắn. Bởi vì ở hắn thống trị cái kia vương triều thời kỳ, hắn thậm chí hao hết rồi toàn bộ trung thổ đại lục chân quý bảo vật. Rất nhiều năm sau, sự thống trị của hắn rốt cục bị người lật đổ. Hắn cũng bị người giết chết. Nhưng hắn bộ hạ vẫn như cũ cảm thấy hắn có thể dựa vào hắn công pháp cùng bảo vật trọng sinh. Cho nên hắn rất nhiều bộ hạ đang chạy trốn trong quá trình, cũng đem hắn di hài cùng bảo vật bí ẩn mai táng. Trong đó có thật nhiều bố trí, có lẽ là xuất phát từ hắn khi còn sống bố trí. chẳng qua là khi Cường Đại Vương triều tan tành mây khói về sau, rất nhiều người ý nghĩ cùng ý chí cũng không tận tương đồng. Cho nên tên này đế vương cuối cùng không có phục sinh. Hắn rất nhiều bố trí bị người tổn hại, phân biệt chôn giấu lấy hắn thi hài cùng bảo vật quan tài cũng bị không ngừng khám phá ra. Hắn hậu nhân còn có rất đạt được nhiều đến hắn công pháp cùng bảo vật người. Vẫn là trở thành rồi trung thổ đại lục mạnh nhất người tu hành. Liền xem như ta, ngay từ đầu cũng là tại không cảm kích tình hình phía dưới. Đạt được rồi một cái cùng hắn có liên quan bảo vật. Ta truy sát địch nhân, có thể nói là tên kia đế vương truyền nhân, mà các ngươi nói tới tên kia trung thổ người tu hành. Cũng cần phải cùng tên này đế vương có quan hệ. Hắn tìm kiếm chiếc kia quan tài sát, cũng hẳn là tên kia đế vương quan tài một trong. Người kia rất đáng sợ. Chúng ta thánh điện về sau một chút ngự vật thủ đoạn, chính là hắn truyền thụ cho. Hắn có thể ngự bất kỳ vật. Mục Dương nữ nghiêm túc nghe lấy, sau đó nhìn Ma Tông nói rằng. Ma Tông có chút nhíu nhíu lại lông mày. Ngự bất kỳ vật, ngự vật ở chúng ta người tu hành thế giới bên trong là rất thô thiển thủ đoạn. Bởi vì chân nguyên kết hợp không tốt cùng chân nguyên hao tổn quá nhiều. Sớm đã bị bỏ đi không cần, nhưng cũng ngự vạn vật. Hắn chân nguyên có lẽ liền cùng bình thường người tu hành không giống. Dòng nước, hoa rơi, thậm chí ngay cả cá lội trong nước, tựa hồ cũng có thể giống như lời ngươi nói phi kiếm đồng dạng. Bị hắn tùy tiện ngự sử, biến thành hắn giết người pháp khí. Mục Dương nữ nói rằng, người này mới tới đến Tinh Châu lúc, cũng tùy ý giết rồi mấy cái dám mạo phạm hắn người tu hành. Về sau thánh điện liền giống như thần phục với hắn, hắn truyền thánh điện một chút tu hành pháp môn, ban cho mấy món pháp khí. Đại tế ti dùng viên kia khô lâu đầu cũng là một cái trong số đó. Nhưng hắn ban cho thánh điện một cái mạnh nhất pháp khí bây giờ đang thánh chủ trong tay. Thông qua kiện pháp khí kia, có thể rất dễ dàng ngự sử kim thiết chi vật, cũng rất dễ dàng phá vỡ rất nhiều người tu hành đối với kim thiết chi vật ngự sử. Nàng nói xong, này vài câu, sợ Ma Tông không đủ lý giải. Tiếp lấy giải thích nói, tên kia từ trong các ngươi thổ đại lục mà đến người tu hành có thể ngự sử bất kỳ vật. Nhưng hắn truyền cho thánh điện pháp môn. Chúng ta tu hành về sau, cơ hồ tất cả mọi người ở ngự vật lúc, có thể cùng tự thân nguyên khí nhu hòa, còn lớn hơn phần lớn là kim thiết chi vật, cho nên nắm giữ kiện này pháp khí thánh chủ, có thể nói là chỗ có thánh điện người tu hành khắc tinh. Này chúng ta nơi đó, là rất nhiều quyền quý đều sẽ dùng thủ đoạn, đến đỡ một tên khôi lỗi. Nhưng lại tránh khỏi tên này khôi lỗi bị người lật đổ mà lại đến đỡ khôi lỗi phiền phức. Cho nên bình thường đều sẽ ban cho hắn độc nhất thủ đoạn. Đối với tên này khôi lỗi mà nói, lại có thể thỏa mãn hắn lòng hư vinh, lại có thể để hắn sinh ra chính mình chính là địa phương này chân chính chủ nhân ảo giác. Ma Tông, nhìn lấy nàng nói đến. Chỉ là có thể phá hư cùng khống chế người tu hành chân nguyên cùng kim thiết chi vật kết hợp. Kiện này pháp khí liền xem như ở chúng ta nơi đó. Cũng tuyệt đối không phải phàm vật. Cho đến tận này, chúng ta người tu hành thế giới tuyệt đại đa số pháp khí. Cũng đều là dùng kim thiết chi vật chế thành. Ta gặp qua kiện pháp khí kia. Đây chẳng qua là một khối sức trục. Ở trong các ngươi thổ. Chính là một ít người mặc quần áo lúc dùng để kiềm chế dây thắt lưng trang trí dùng sức chụp. Mục Dương nữ duỗi ra hai tay, nghiêm túc đối với Ma Tông khoa tay lấy kiện pháp khí kia bộ dáng. Cái này đồ vật ban cho thánh chủ về sau, hắn đem hắn xem như mặt dây chuyền treo ở ngực. Ma Tông nhìn lấy nàng nghiêm túc khoa tay bộ dáng, tùy tiện liền tưởng tượng ra rồi món đồ kia cụ thể bộ dáng. Hắn liền nhịn cười không được cười, nói, Bộ dáng này hoàn toàn chính xác là chúng ta trung thổ nam tử sẽ dùng đến gấp đai lưng mang sử dụng. Buộc chụp, bất quá dựa theo mạch như thế lớn đặc tính, chỉ sợ cái này đồ vật cũng chỉ có khả năng xuất từ ta nói tới cái kia vương triều. Cái này đồ vật cho dù không phải lúc đó tên kia vô địch trên người đế vương sử dụng, cũng là hắn mấy tên tuần vương sở dùng. Nhìn lấy hắn ý cười, Mục Dương nữ lại là triệt để yên tâm, nói, nhìn dáng vẻ của ngươi, cho nên ngươi cũng không cảm thấy kiện này pháp khí lợi hại. Cho nên liền xem như năm đó đến chúng ta Tinh Châu tên kia người tu hành, cũng không sẽ là đối thủ của ngươi. Sẽ không, có lẽ ở ta chỗ có trong địch nhân, không có một cái nào so ta và ngươi nói cái kia ta truy sát người trẻ tuổi càng thêm yếu hơn. Ma Tông nghĩ rồi nghĩ, bình tĩnh nói rằng, ta lúc trước cũng suy nghĩ tỉ mỉ qua, lấy tên kia người trẻ tuổi cùng nương theo lấy hắn tên kia tăng người thủ đoạn. Ta cảm thấy tên kia tăng nhân là muốn chờ tên kia người trẻ tuổi ở trên biển trưởng thành đến đầy đủ mạnh mẽ, nhưng theo hiện tại biết, ta lại hoài nghi tên kia tăng nhân mang theo tên này người trẻ tuổi ở trên biển lưu truyền. Có lẽ cũng cùng khẩu này quan tài sắt khá liên quan. Về phần như lời ngươi nói người này, hắn có lẽ cùng kia tăng nhân có quan hệ. Có lẽ hắn là muốn trộm trước tại tên kia tăng nhân cùng người trẻ tuổi tìm tới khẩu này quan. Tài sát, Mục Dương nữ thật sự không tính đần. Nàng nghĩ rồi nghĩ, nói rằng, cho nên ngươi hoài nghi người này cùng tên kia tăng nhân bọn hắn đồng dạng. Cũng là ngươi nói tên kia đế vương hậu nhân. Có lẽ hắn có lẽ thần phục với tên kia người trẻ tuổi. Nhưng hắn lại có khác chỗ nghĩ. Nghĩ muốn âm thầm tìm tới khẩu này quan tài sát. Ma Tông gật đầu một cái. Nói, càng là cường đại người, thì càng không nghĩ ăn nhờ ở đậu bên dưới. Lại càng không cần phải nói chính mình tân tân khổ khổ hái trái cây nhưng lại muốn đưa cho người khác. Rất nhiều người đều sẽ không vì rồi cái gọi là sứ mệnh mà cam tâm thần phục. Rất nhiều người tải không đủ mạnh lớn lúc, bọn hắn sẽ vì đạt được để cho mình cường đại công pháp mà biểu hiện được đầy đủ trung thành. Trong mắt của ta, chỉ sợ đây cũng là tên này đế vương cuối cùng không có phục sinh cùng hắn hậu nhân từ đầu đến cuối. Không có biện pháp chinh phục thế gian nguyên nhân, Mục Dương nữ càng ngày càng hiếu kỳ. Người biết rõ chiếc kia quan tài sắt bên trong đến cùng có cái gì sao? Không biết, nhưng ta cảm thấy cho dù là đối với ta mà nói, khả năng đều sẽ 10 phần hữu dụng. Ma Tông nhìn lấy nàng, hơi xúc động cười rồi lên, nhẹ giọng nói rằng, khổ tận cam lai, ở ta trong cuộc đời này, có đến vài lần ta đều tiếp cận chân chính chết đi. Nhưng ta gian nan vượt qua về sau, liền hướng hướng có thể có được chỗ tốt, ta hy vọng lần này cũng không ngoại lệ. Mục Dương nữ chân thành nhẹ giọng nói rằng, người tốt sẽ có hảo vận, có lẽ người chính là chân chính trời cao chiếu cố người. Đối với Ma Tông mà nói, câu này lời nói càng giống là chân thành chúc phúc. Về phần người tốt hoặc là người xấu, hắn cũng không nghĩ trong vấn đề này đi cùng nàng nghiên cứu thảo luận. Đối với trên chiếc thuyền này những kia áo đen tế ti cùng người chèo thuyền mà nói, lần này đi thuyền hết sức dài dằng dặc, may mắn là đi thuyền rốt cục tiếp cận mục đích mà, nhìn như bình tĩnh trên mặt biển, đã bỏ neo rồi mấy chục đầu thuyền nhỏ, nhìn thấy chiếc thuyền này chạy mà đến, những này trên thuyền nhỏ trong nháy mắt vang lên từng đợt cảnh báo âm thanh. Thậm chí rất nhanh liền có một đầu thuyền nhỏ thật nhanh tiếp cận. Ra hiệu đầu này thuyền lớn không cần tiếp tục hướng phía trước tiến lên. Những này áo đen tế ti 10 phần khẩn trương. Bọn hắn sợ Ma Tông một cái khó chịu trong lòng. Bọn hắn liền bị trong nháy mắt biến thành đại tế ti như thế thi thể. Nhưng Ma Tông lại so bọn hắn sớm hơn biết rõ nguyên nhân. Ở hắn trong nhận thức, kia phiến hải vực nhìn như 10 phần bình tĩnh, nhưng mặt nước bên dưới bất quá vài thước, liền khắp nơi đều là cài răng lược đá ngầm, lấy thuyền lớn ăn nước, căn bản là không có cách xuyên qua những này đá ngầm. Nhưng đối với những này đá ngầm, đáng sợ hơn lại là đá ngầm bên dưới dòng nước xiết. Hắn lúc này có thể tùy tiện cảm giác được, những kia đá ngầm bên dưới mạch nước ngầm rất gấp, rất có lực lượng, các ngươi theo ta đi qua. Hắn đối với mấy cái này áo đen tế ti không thích nói nhiều. Hắn nói chỉ là một câu nói kia. Hắn cùng Mục Dương nữ bóng dáng liền đã ở đầu này thuyền lớn biến mất. Kia chiếc đến đây tiếp ứng nhỏ người trên thuyền còn chưa kịp phản ứng. Chỉ cảm thấy trước mắt hoa một cái. Trên thuyền nhỏ cũng đã nhiều hai người. Những này áo đen tế ti nhìn lấy Ma Tông đã đi đầu. Bọn hắn nhao nhao vội vàng quát chói tai bắt đầu. Đợi đến có còn lại thuyền nhỏ bị bọn hắn hô quát tới đây. Bọn hắn cũng nhao nhao từ trên thuyền lớn trực tiếp vọt bên dưới. Hô quát những này thuyền nhỏ đuổi theo sát phía trước Ma Tông. Không người nào dám nói nhảm. Thuyền nhỏ xuyên qua những này đá ngầm. Sau đó ngừng lại. Không thể càng đi về phía trước rồi. Càng đi về phía trước, toàn bộ thuyền đều sẽ bị nuốt vào đi. Lân cận một đầu trên thuyền nhỏ, một tên lúc trước liền đến nơi này thánh điện áo đen tế ti âm thanh có chút run rẩy nói rằng, ở thuyền lớn đến trước đó, trên thuyền lớn áo đen tế ti liền cũng đã đưa tin tới đây. Nơi này chỗ có trong thánh điện người, cũng đã biết Ma Tông là đáng sợ đến bực nào tồn tại. Chỗ kia nhìn qua là cái vòng xoáy nhỏ, nhưng dưới mặt đất nhưng thật ra là cái rất lớn vòng xoáy. Lực hấp dẫn cũng 10 phần kỳ lạ, mà lại trên người nếu là có một chút đồ sát, cũng rất dễ dàng bị trực tiếp hút xuống dưới. Tên này áo đen tế ti tiếp lấy không ngừng nói rằng. Ở hắn câu này lời nói vang lên trước đó, Ma Tông ánh mắt đã dừng lại ở rồi hắn nói tới cái kia vòng xoáy phía trên. Ngay tại cách hắn đầu này thuyền nhỏ xa vài chục trượng trên mặt biển, có một cái rất nhỏ vòng xoáy. Cái này vòng xoáy tựa như là có chút tiểu hài tử ở trong chậu gỗ lấy tay quấy. Quấy lên nho nhỏ vòng xoáy, nhưng cùng tên này áo đen tế ti nói tới đồng dạng. Cái này nho nhỏ vòng xoáy, tựa như là một tòa to lớn bảo tháp ngọn tháp, ở Ma Tông trong nhận thức, đã sớm xuất hiện rồi một cái rất lớn vòng xoáy. Cái này vòng xoáy từ vô số từ đá ngầm bên trong vọt tới mạch nước ngầm hình thành. Tựa như là một tòa chân chính ngọn núi ở trong biển không ngừng xoay tròn. Mà càng kinh người hơn là, ở cái này vòng xoáy trung tâm, đứng sừng sững lấy hai tòa chí ít cao tới 100 trượng tháp nhọn. Này hai tòa tháp nhọn là tứ phương hình mũi khoan. Hai tòa tháp nhọn đặt song song cùng một chỗ, cũng không tương liên, ước chừng khoảng 20 trượng khoảng cách, nhưng Ma Tông có thể cảm giác được, có một luồng đặc biệt từ lực cùng một luồng tựa hồ bị này từ lực thúc đẩy trụ. Lại không ngừng ở vòng xoáy bên trong sinh thành, sau đó không ngừng xông vào trong đó một tòa tháp nhọn tiếp cận dưới đáy vị trí. Lại từ tòa kia tháp nhọn dưới đáy lao ra, xông vào mặt khác một tòa tháp nhọn bên trong. Sau đó biến mất, các ngươi không được qua đây, ở chỗ này chờ ta. Hắn chỉ là dừng lại mấy cái thời gian hô hấp, sau đó nói hai câu này. Câu đầu tiên là đối với những kia áo đen tế ti nói. Câu thứ hai là đối với Mục Dương nữ nói tới. Hắn chưa hề nói càng nhiều lời nói, bởi vì hắn biết rõ kế tiếp những này áo đen tế ti sẽ đối với hắn càng kính sợ hơn. Sẽ đem Mục Dương nữ chăm sóc được càng tốt hơn. Nói xong hai câu này về sau, hắn rời đi đầu này thuyền nhỏ, hướng phía đằng trước đi đến. Phía trước hắn là mặt biển, cách đó không xa có cái vòng xoáy, nhưng hai chân của hắn rơi vào trên mặt biển lại chỉ tạo nên có chút gợn sóng. Tất cả mọi người trừng lớn rồi con mắt. Ma Tông trên mặt biển đi lại, hắn sau lưng lưu lại từng cái nhàn nhạt gợn sóng. Hắn đi thẳng đến cái kia nho nhỏ vòng xoáy trước mặt, sau đó mới ngừng lại được. Khiến những này áo đen tế ti càng kính sợ hơn là hắn trên người tựa hồ căn bản không có bất kỳ nguyên khí ba động.